sau khi xuyên sách tôi làm nũng với lão đại. Chương 130, em có niềm vui bất ngờ lớn cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh đọc, Rezetezer Ipas, tổng số chương của bộ truyện này. Chuyện chỉ được edit và đăng tải tại Wa, TT, Pat, Hanti 915 và Mikasa Kiwa Bazua, WordPress.com, gấp nơi còn lại đều là re, upload. Vui lòng đọc đúng nơi để ủng hộ editor và được cập nhật chương truyện mới nhất. Cảm ơn rất nhiều. Cách chương.